Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chia sẻ. Lời này có ý gì? Mạc Hà nghe được trước mắt vị này Lý Đạo Trưởng nói. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, làm sao nghe ý đối phương, mình gần đây xui xẻo, hình như là mình đức hạnh chưa đủ, làm chuyện gì thương thiên hại lý. Gặp báo ứng vậy, đạo gia không nói nhân quả, nhưng chú trọng báo ứng. Hôm nay cái thế giới này tu luyện giới cũng giống như nhau. Cũng có tương tự, phúc họa không cửa. Chỉ người từ chiêu, giải thích, Mạc Hà không dám nói đức hạnh của mình có bao nhiêu thâm hậu. Trong ngày thường khắp nơi hành thiện tích đức cái gì, nhưng ít nhất ở Thanh Mai đạo trưởng nhiều năm dạy dỗ dưới. Mạc Hà vậy hiểu đắc đạo là căn bản, pháp và dòng thứ đạo lý, huống chi thành tựu hoàng triều đạo quan, không thiếu được muốn trảm yêu trừ ma, bảo vệ một phe hương dân, coi như mình chưa từng làm cái gì chuyện ác, ngược lại thì đã làm không ít việc thiện, thiện ác báo ứng, rơi vào mình trên mình, làm sao đều không nên ác báo chứ. Bất quá trước mắt là một vị tiền bối, nếu có thể nói ra như vậy, vậy chắc hẳn nhất định là nhìn ra chút cái gì. Đối phương nếu tinh thông vọng khí thuật, vậy hắn nói vậy nhất định không phải huyệt trống tới gió. Vãn bối cả gan hướng tiền bối thỉnh giáo một chút, tiền bối có thể hay không nói được rõ ràng một ít. Vãn bối tuy là tán tu xuất thân, nhưng là thuở nhỏ đi theo sư phụ tu hành, tự hỏi cho tới bây giờ chưa từng làm tội gì đại ác vô cùng chuyện. Trong ngày thường cũng có trợ giúp hương dân thu thập một ít yêu ma quỷ quái tiểu thiện dơ. Tiền bối có thể hay không chỉ minh, vãn bối có sai thì đổi chi, không sai thì thêm miễn. Mạc Hà dứt khoát đem mình vấn đề liền hỏi lên. Vị kia Lý đạo trưởng và hắn bên cạnh những cái kia ông già nghe được Mạc Hà mà nói, cũng hơi có chút bất ngờ, đặc biệt là bên cạnh những cái kia ông già. Nguyên bản mới vừa nghe được Lý đạo trưởng nói, trong lòng cảm thấy trước mắt cái này thiếu niên nói người, mặc dù tu vi và tư chất không tệ, nhưng đức hạnh quả thật rất giống nhau. Có thể nghe Mạc Hà nói, nhưng tựa hồ đối với Lý đạo trưởng nói, cũng không phải là quá đồng ý. Một bên khác vị kia theo Lý đạo trưởng đánh cuộc họ Tô ông già, lúc này vậy tỉ mỉ đánh giá Mạc Hà, sau đó hướng về phía vị kia Lý đạo trưởng mở miệng nói. Lý đạo hữu phải chăng là nhìn lầm rồi? Ta xem vị này tiểu đạo hữu mi mắt thanh tránh, thần hoàn khí túc, cũng không phải là gian ngông hạng người. Tiểu hữu thỉnh vật kiến quái. Cái này Lý đạo hữu tu hành xem khí thuật vẫn luôn là lúc linh lúc không khéo léo, nói không chừng có sai lậu chỗ, tiểu hữu không nên để ở trong lòng. Vừa mới bắt đầu gọi Mạc Hà tới đây ông cụ kia, đây là vậy hơi có vẻ áy náy nói. Nghe được mấy người nghi ngờ, vị kia Lý đạo trưởng lần nữa cẩn thận quan sát Mạc Hà. Hắn đối với mình cửa này xem khí thuật, cũng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, đích xác là thỉnh thoảng có một ít sai lậu, nhưng là ở những năm gần đây tới nay, theo hắn tu vi không ngừng tinh thâm, đã sẽ rất ít sai lầm. Huống chi trước Mạc Hà mình vậy thừa nhận, hắn gần đây đúng là gặp phải nguy hiểm, vậy liền thuyết minh mình không có nhìn lầm. Bất quá từ để đạt được an toàn, cộng thêm Mạc Hà mới vừa nói chuyện lúc diễn cảm cũng không tựa như làm giả, cho nên Lý đạo trưởng vẫn là lại nhìn kỹ xem. Mạc Hà vậy thoải mái đứng ở nơi đó, mặc cho hắn ở đầu mình đỉnh ngắm nhìn. Đối với vọng khí thuật, Mạc Hà vậy giỏi vô cùng kỳ. Môn thuật pháp này mặc dù cũng không phải là chiến đấu thuật, nhưng là chỗ dùng rộng nhưng là không cần phải nói. Bất quá tán tu bên trong, có thể học được môn thuật pháp này người tương đối thiếu. Mạc Hà cũng nghe qua một loại giải thích, nói vọng khí thuật sớm nhất thoát thai tại linh nhãn thuật cửa này đặc biệt thông thường thuật pháp, cũng không biết là thật là giả. Vị kia Lý đạo cẩn thận dài nhìn Mạc Hà một hồi, sau đó bỗng nhiên khẽ mỉm cười, hướng về phía Mạc Hà nói, ngược lại là bần đạo nhìn có chút không cẩn thận, lại bỏ quên một ít chi tiết, có chút oan uổng tiểu hữu, cũng biết ngươi cái này vọng khí thuật vậy không thế nào linh. Nghe được Lý đạo trưởng nói, vị kia hiểu được thuật xem tướng Tô đạo trưởng vậy lập tức trở về oán hận liền hắn một câu. Lý đạo trưởng nghe vậy, ánh mắt liếc hắn một mắt, sau đó sâu kín mở miệng nói, ta chỉ là nói, ta xem lọt một ít chi tiết, lúc nào nói qua ta nhìn lầm rồi, mới vừa rồi vị tiểu hữu này câu trả lời, đã thuyết minh ta trước xem không sai. Vị tiểu hữu này đúng là mới vừa kinh qua một lần kiếp nạn. Xin tiền bối chỉ điểm. Mạc Hà hướng về phía vị kia Lý đạo trưởng thi lễ một cái nói. Mới vừa rồi suýt nữa hiểu lầm liền tiểu hữu. Vậy mới vừa rồi bần đạo nhìn thấu một ít tình huống. Liền cùng tiểu hữu nói một hai. Nếu như tiểu hữu cảm thấy có gai tai chỗ, vậy thì toàn coi là ta thuận miệng nói bừa. Không cần để ở trong lòng. Lý đạo trưởng mỉm cười nói. Theo ta mới vừa rồi cẩn thận xem xét. Tiểu hữu lần gần đây nhất kiếp nạn. Đúng là không phải tiểu hữu bản thân vấn đề. Mà là bị một ít liên lụy. Giúp người chia sẻ một ít kiếp nạn. Liên lụy. Giúp người chia sẻ kiếp nạn. Mạc Hà nghe được Lý đạo trưởng nói. Hơi có chút sững sờ. Thiện ác có báo. Như bóng với hình. Cõi đời này không có người nào là một cái thuần túy kẻ ác. Vậy không tồn tại thuần túy người tốt. Dù là người tốt, cũng có thể làm chuyện ác. Mà người xấu cũng có thể làm qua chuyện tốt. Một người xấu đã từng trợ giúp qua ngươi. Vậy làm hắn có một ngày báo ứng ập lên đầu. Nhận người xấu trợ giúp ngươi. Liền có thể thông qua một ít phương pháp. Trợ giúp hắn gánh vác một ít kiếp nạn. Tiểu hữu có thể suy nghĩ một chút, trợ giúp qua người ngươi bên trong. Gần đây có người nào gặp kiếp nạn, lại đồng thời hiểu được như vậy phương pháp. Lý đạo trưởng tiếp tục giải thích. Cái này lời nói sau khi nói xong, hắn liền ngậm miệng không nhiều lời nữa. Mạc Hà cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng, trên cái thế giới này đối với mình ân tình nặng nhất. Trừ phụ mẫu và sư phụ ra, vậy cũng chỉ có Tô Bạch. Chu Bá và Viên đạo trưởng, ở nơi này ba người bên trong, Mạc Hà theo bản năng đối tượng hoài nghi, chính là vị kia Viên đạo trưởng. Viên đạo trưởng đối với bản thân có qua ân cứu mạng, nhưng là nhưng khắp người bí mật, còn có hắn vậy vị đệ tử không lo, vậy giống vậy đặc biệt thần bí, có thể để cho mình hỗ trợ chia sẻ kiếp nạn, 10 có 8 9 là hắn không thể nghi ngờ. Nhìn Mạc Hà đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư, mấy vị ông già lẫn nhau đối mặt như nhau, vậy không có quấy rầy Mạc Hà, mới vừa rồi đang đánh cờ vậy hai vị, lại lần nữa cầm sự chú ý bỏ vào bàn cờ trước mặt lên. Mấy hơi thở thời gian sau đó, Mạc Hà ngẩng đầu lên, hướng về phía vị kia Lý đạo trưởng thi lễ một cái, nói cảm tạ, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Nếu không vãn bối đoạn này thời gian còn bị chẳng hay biết gì. Không cần khách khí, bần đạo mới vừa rồi suýt nữa oan uổng ngươi. Những chuyện này nói cho ngươi, cũng coi là đối với ngươi bồi tội. Vị kia Lý đạo trưởng nói, Mạc Hà lần nữa thi lễ một cái, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Từ nơi này vị Lý đạo trưởng trong miệng, biết mình gần đây xui xẻo nguyên nhân. Nhưng là Mạc Hà nhưng cũng không có muốn truy cứu dự định. Nguyên bản thiếu Viên đạo trưởng phần kia ân cứu mạng, lần này coi như là chấm dứt đi. Bây giờ mình cũng vận xui đã tiêu tán. Tiếp theo du lịch chắc sẽ không lại xui xẻo. Mặc dù tức giận, nhưng không cần thiết lại đi truy cứu. Chỉ là ngày sau mình cần dài một cái lòng mà. Để phòng chuyện tương tự tình, nhìn Mạc Hà chuẩn bị rời đi. Vị kia mới bắt đầu gọi Mạc Hà ông già, nhưng một lần nữa gọi lại Mạc Hà. Tiểu hữu dừng bước, tiểu hữu trước giúp người chia sẻ kiếp nạn, mà gửi mình rơi vào hiểm cảnh. Ta có một pháp, có thể giúp tiểu hữu chút giận một chút, Không biết tiểu hữu có thể nguyện thử một chút. Mạc Hà dừng bước, quay đầu thật sâu nhìn tên kia ông già một mắt. Thấy đối phương một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ, nhưng trong lòng hơi nhấc lên một ít cảnh giác. Sau đó trả lời, đa tạ tiền bối, bất quá không cần như vậy. Đối phương trước cùng ta có ân, giúp hắn chia sẻ kiếp nạn, liền coi như là thường lại. Từ nay về sau chính là thanh toán xong, vậy không cần trả thù. Nghe được Mạc Hà mà nói, tên kia ông già bao gồm bên người hắn mấy người, lúc này tất cả đều quay đầu, cười nhìn Mạc Hà, tiểu hữu là mới vừa đến Kính Minh Phủ đi. Chúng ta mấy người đều là thường ở tại nơi này Kính Minh Phủ bên trong tán tu. Tiểu hữu đức hạnh lương thiện, còn nhỏ tuổi thì có như vậy tu vi, có thể gặp tư chất năng lực đều là bất phàm, có thể nguyện và chúng ta trao đổi một phen. Vẫn là mới vừa rồi tên kia ông già mở miệng, trực tiếp đối với Mạc Hà phát ra mời. Thấy trước mắt mấy vị này ông già mỉm cười diễn cảm, Mạc Hà làm sao không biết, mình mới vừa rồi biểu hiện, tựa hồ thu được cái này các vị tiền bối cao nhân đồng ý. Nguyện thế vô cùng mình nhận thức một chút, hoặc giả nói là dìu dắt mình một chút như vậy hậu bối. Các vị tiền bối dìu dắt, vãn bối tự nhiên cầu chi không được. Mạc Hà lập tức trả lời, được, khó khăn được thấy tiểu hữu như vậy thiếu niên anh tài. Lý đạo hữu và Tô đạo hữu, tiểu hữu đã biết, vị này là Trương đạo hữu, sở trường thuật luyện đan, tiểu hữu như muốn mua được một ít đan dược, liền có thể tìm hắn. Vị này là Euro đạo hữu, ở con đường luyện khí lên rất có thành tựu, lão hủ họ Hàn, vẽ bùa cũng không tệ lắm. Chính thức đối với Mạc Hà giới thiệu một chút mọi người tại đây. Mạc Hà cũng nhất nhất tiến lên làm lễ. Ngay tại Mạc Hà những thứ này ông già từng cái làm lễ lúc đó. Xa ở Thương Châu Bình Xuyên phủ bên trong, một đạo hơi có vẻ chật vật bóng người đang một nơi rừng rậm bên trong cẩn thận chạy trốn, luôn luôn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lão gia, đừng chạy, ngươi không chạy thoát được. Đem đồ vật giao ra đây. Chúng ta bảo ngươi âm thần bất diệt, có cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, cái này hơi có vẻ chật vật bóng người chẳng những không có dừng lại, ngược lại tốc độ đổi được nhanh hơn. Bình Xuyên phủ địa hình vùng đất bằng phẳng, muốn bỏ rơi người phía sau rất không dễ dàng. Nếu như Mạc Hà ở chỗ này, vậy hắn nhất định có thể nhận ra. Trước mắt cái này chật vật bóng người chính là Viên Khôn Viên đạo trưởng. Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Ta tiểu thần thông khôn gả vận, lần này làm sao không dùng? Ta rõ ràng đem ta khí vận đã chiết cây đi ra ngoài, có thể vì sao vẫn là cướp vận triền thân? Một bên chạy trốn, Viên Khôn trong lòng không ngừng suy nghĩ. Người tu luyện ở thần hồn cảnh giới đạt được tiểu thần thông, thật sự là đủ mẫu mã, các loại công hiệu đều có. Viên Khôn đạt được tiểu thần thông tên là Khôn Gả Vận. Mặc dù có chút gân gà, nhưng cơ hồ có thể tính là một môn khi thiên thuật. Có thể đem mình một đoạn thời gian khí vận chuyển tới ngoài ra trên người một người. Bất kể là may mắn vẫn là tài ách, đều do đối phương giúp mình chia sẻ. Viên Khôn mặc dù không sẽ vọng khí thuật, nhưng là người tu luyện tu vi càng cao, đối với tự thân khí vận như thế nào, mơ hồ bây giờ cũng sẽ có cảm ứng. Cầu quỹ nơi đó rời đi, Viên Khôn cũng biết không sầu sự kiện kia đã để cho mình đại nạn trước mắt, nhưng là hắn dám làm chuyện như vậy, vậy nhất định là có mình sức. Nhưng bây giờ nhưng phát hiện, hắn sức thật giống như cũng không có xem tưởng tượng như vậy sinh ra tác dụng. Viên Khôn không biết là mình ở đây kiếp nạn quá lớn, vẫn là mình chọn chiết cây mục tiêu có vấn đề, nhưng bất kể là cái nào, mình tiểu thần thông ở trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu mình có thể giữ được một mạng, chống được mình lần nữa tìm được một cái chiết cây đối tượng.